Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Nam Hải Phong Vân. Nam Hải đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Hoặc là nói, thế giới này, ngoại trừ Grand Line, có rất ít địa phương sẽ giống bây giờ Nam Hải náo nhiệt như vậy. Roger bảo tàng sự tình đã triệt để đốt lên mảnh này biển cả. Nói cho cùng, Roger tử hình cũng bất quá là mấy tháng chuyện lúc trước. Điểm nóng cọ vừa vặn, cảm thấy hứng thú ra hỏa muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thật sao? Katakuri cùng Cracker cũng đến đây à? Nam Hải tòa nào đó hòn đảo phía trên. Louis thoải mái nhàn nhã gọi điện thoại. Là hướng về phía ta tới sao? Vậy nhưng thật có ý tứ. Khác phớt lờ, Mario, điện thoại cái kia một đầu là Zergo tiên sinh. Bất nghĩa đồng minh một cái khác trụ cột. Salad Katakuri, Salad Cracker, hai tên gia hỏa đều là mấy năm gần đây thế giới mới thanh danh vang dội tuổi trẻ cao thủ. Nhất là Salad Katakuri, ta hiện tại chỉ sợ cũng không cách nào thắng qua hắn. Tiểu tử kia đã có tiếp cận năm đó Sauron đại ca thực lực. Cái gọi là Sauron là chỉ tượng lớn Sauron. Năm đó Golden Lion băng hải tặc người đứng thứ hai. Golden Lion phụ tá đắc lực. Thực lực cường hãn không được quái vật. Cuối cùng tại Edward hải chiến đã chết tại Minh Vương Rayleigh chi thủ. Về khoảng cách lần đảo Hawkeye sự kiện đã qua 4 năm. Katakuri, xem ra đã phát dục gần đủ rồi a. Như vậy, Salad Cracker, hiện tại lại có bao nhiêu mạch đâu? Yên tâm đi, Louis cười ha ha, hiện tại hội tụ tại Nam Hải lực lượng đã vượt quá tưởng tượng. Salad gia tộc muốn hoành hành bá đạo cũng không có dễ dàng như vậy. Chính mình đánh không lại, còn không thể gọi trợ thủ. CP hiện tại hơn phân nửa lực lượng đều sẽ tụ tại Nam Hải. CP không cũng bao quát ở trong đó. Hải quân đã bí mật xuất động, dẫn đội là Gạp trung tướng. Ưu thế cũng không tại đối diện. Nói chung cẩn thận một chút. Zergo mở miệng nói, đúng rồi, liên quan tới Roger tài bảo đến cùng chuyện gì xảy ra. Đồ Flamingo tên kia cũng thật quan tâm. Hôm qua còn cố ý liên lạc ta. Thật đúng là không tâm cơ à. Zergo tiên sinh, Louis người. Đồ Flamingo tự mình liên lạc trực tiếp cứ như vậy nói cho ta thật tốt sao? Ta cũng chỉ là suy đoán. Louis nói như vậy, bất quá Roger sinh mệnh sau cùng một năm đúng là tại Nam Hải vượt qua. Đến cùng như thế nào ta cũng không rõ ràng. Có lẽ có lẽ không có, ai cũng không nói chắc được. Như vậy sao? Zergo trầm ngâm một lát. Được rồi, ta liền không đi tranh vào vũng nước đục. Bảo tàng nắm bắt tới tay cũng thủ không được. Mario, ngươi quá sớm điểm rút lui. Được, Louis gật đầu. Zergo không đến vừa vặn. Nếu là hắn tới kết quả hãm tại Nam Hải coi như không xong. Mario đại nhân, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nói chuyện chính là tên là Soát Nam Nhân. Hắn là Nam Hải người. Cho nên Louis chế định Injustice League phân tán phát triển chiến lược thời điểm. Hắn liền lựa chọn về tới Nam Hải. Tại Louis tới trước đó cũng đã phát triển một mảnh thế lực. Không phải vậy bên này Mario Đại Liên Minh cũng vô pháp khuếch trương như vậy cấp tốc. Nam Hải lập tức sẽ nổ. Louis đem Đen Musi thăm dò. Mở miệng nói, bảo tàng hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Đáng chết, nói cho cùng vẫn là uống rượu hỏng việc. Louis hung hăng một bàn tay đập vào trán của mình bên trên. Xin không cần trách cứ chính mình. Mario đại nhân, Soát cắn răng nói, ghê tởm chính là những cái kia đem tin tức truyền ra ngoài ra hỏa. Đừng để ta biết bọn họ là ai. Ngoặc kép, một bên tựa vào trên tường Siro kém chút cười ra tiếng. Soát, giúp ta một việc, Louis nói như vậy, xin cứ việc nói, Mario đại nhân, chỉ cần là ta có thể giúp một tay. Ta liều chết cũng biết làm được. Soan nghiêm túc nói, thật vất vả mộ tập đến lực lượng như vậy. Louis gật gù đắc ý, cứ như vậy lãng phí hết quá đáng tiếc. Soan mang theo cái này Mario liên minh tinh nhuệ, rời khỏi Nam Hải, đi nhạc viên vẫn là chỗ đó tùy ngươi. Cái gì? Soan sững sờ, lập tức gấp giọng nói, Mario đại nhân, ngươi không cùng ta cùng một chỗ rút lui sao? Salus gia tộc lập tức liền muốn tới a, đều tưởng muốn đánh cược một keo. Louis nhìn xem hắn, vạn nhất Roger bảo tàng thật tồn tại đâu? Liền vì dạng này hư vô mờ mịt đồ vật, soát khẩn trương. Soát, Louis lớn tiếng nói, đừng quên, chúng ta là hải tặc. Hải tặc a, chính là vì một mục tiêu, đến chết mới thôi ra hỏa. Ngươi muốn ta vi phạm nguyên tắc của mình sao? Minh bạch, Mario đại nhân. Soát gật đầu mạnh một cái. Ta lập tức mang theo tinh nhuệ đám hải tặc tiến về nhạc viên. Sau đó trở về thế giới mới cùng Zergo tiên sinh tập hợp. Cho nên, Mario đại nhân, ngươi cũng làm ơn nhất định bình an vô sự. Thiếu xem thường ta, Louis cười nói, lần này Salus gia tộc như thường chỉ có thể gấp trong tay ta. Cho nên, Louis lão đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì meo? Siro thanh âm có chút kích động, hắn rốt cuộc hỏi ra, đây là phản bội a? Đối với chính phủ, đối với mình chức trách phản bội. Phản bội, Louis lắc đầu nói, cái từ này quá nghiêm túc, thế lực của chúng ta mở rộng càng lớn. Đối với chính phủ tới nói không phải tốt hơn sao? Đừng giả bộ ngốc, Louis, Siro thanh âm rất ít nghiêm túc như vậy. Cái này đại biểu hắn là chăm chú. Từ ngươi cứu vớt Zergo bắt đầu, liền đã không đúng đi. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta chỉ là muốn cho mình một điểm cảm giác an toàn. Louis thở dài, tương lai của chúng ta ở đâu? Siro, cả một đời giấu ở hắc ám bên trong, chết cũng không có họ tên. Sau đó chúng ta hậu đại, nếu như có, cũng biết lặp lại chúng ta con đường. Thẳng đến chung kết, ngoặc kép, Siro sững sờ, hắn nhớ tới cha của hắn, chính là CP một phần tử, cho nên hắn đương nhiên cũng là CP. Kỳ thật dạng này cũng không tệ. Louis nói như vậy, ta cũng không phải nhất định phải truy cầu cái gì vạn cổ lưu danh. Thế giới này có thể thật tốt, còn sống đã rất đáng gờm rồi. Nhưng là, Siro, chúng ta có thể một mực thật tốt còn sống sao? Ngoặc kép, có thể sao? Rất đơn giản một vấn đề. Siro lại cảm giác chính mình không cách nào trả lời. CP, một cái nhiệm vụ phạm sai lầm. Chờ đợi. Có lẽ chính là xử quyết, bên thắng mới có thể chi phối vận mệnh của mình, để cho mình biến thành mạnh hơn. Tổng không có chỗ xấu, đúng không? Louis cười cười, cho nên là muốn đứng tại ta bên này. Vẫn là, Siro không nói gì. Tên kia, Mario ở nơi nào? Nam Hải, cái nào đó trên đảo nhỏ. Dáng người cao lớn lạ thường, trong tay nam nhân mang theo một cái mềm tựa như là như rắn ra hỏa. Thanh âm rất lạnh, nói cho ta. Ngộ, nam nhân xương cốt toàn thân đều bị đánh nát, liền cầu xin tha thứ khí lực đều đã mất đi. Mina đảo, hắc, nam nhân hưng phấn cười một tiếng, trực tiếp bóp nát trong tay đầu người. Katakuri kaka, tìm được, tới là tới. Làm như thế nào tìm đâu? Roger bảo tàng, thuyền lớn có voi ma mút đầu thuyền. Trên thuyền mãnh hán gãi đầu. Chúng ta có thể đi tìm cái Nam Hải rất có thế lực ra hỏa hỏi a. Jack lão đại, gần nhất Nam Hải có cái rất làm náo động Mario đại liên minh. Bọn hắn khẳng định biết. Nha, còn có chiêu này. Ha ha ha ha, vậy liền xuất phát á. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.